Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Ta. Vậy, thêm vào, Giai Ninh, ngươi không ăn giấm sao? Cũng không biết ngăn cản ta một cái. Lâm Vũ có điểm không nói nhìn Bùi Giai Ninh. Nói xong chân ái đâu? Trước mặt NTA đều không ăn giấm. Bùi Giai Ninh nháy một cái con mắt, ngoẹo đầu nhìn hắn, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tập, quét. Lâm Vũ tằng hắng một cái, lại hỏi, vậy ngươi vừa rồi phát hiện trong kiếng quỷ sao? Bùi Giai Ninh lộ ra một tia khốn hoặc thần sắc, lắc đầu, được rồi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, xem ra vừa rồi đây chẳng qua là trong kính yêu lưu ở trong lòng hắn ác niệm. Ở hắn thấy được cái gương chi về sau, ác niệm hạt giống lần nữa manh phát mà thôi. Cũng không phải là trong kính yêu thân trí, có thể chỉ có hắn chống lại ở 3 lần ác niệm đầu độc. Chờ ác niệm hạt giống triệt để khô héo, trong kính yêu mới hội thân trí, đưa hắn linh hồn kéo vào trong gương. Cũng chỉ có thừa dịp khi đó mới có cơ hội giết chết trong kính yêu. Lâm Vũ lại quay đầu trở lại, Lý Lộ Giao vẫn còn ở hắn chân trên ngồi đây, trong lòng ôm nàng thân thể mềm mại, nhuyễn ngọc ôn hương, vẫn là rất thích ý. Lý Lộ Giao đã sửa sang xong quần áo trên người, chỉ là đưa lưng về nhau hắn, tựa hồ có điểm không dám nhìn dáng vẻ của hắn. Lâm Vũ hồi tưởng lại nàng vừa rồi quần áo xốc xếch dáng vẻ, không khỏi tâm lý nhỏ bé đáng, tiến đến bên tay nàng cười nhẹ nói, Lộ Giao lão bà, trong kính yêu ở ta tâm lý để lại một viên ác niệm hạt giống. Vừa rồi ta cũng là bởi vì bị ngươi khiên động nội tâm dục niệm, thấy được trong kính chiếu hậu chính mình chi về sau, ác niệm hạt giống mà bắt đầu manh phát, ý đồ đầu độc ta. Lý Lộ Giao bị hắn như thế thân cận dán vào, có chút không được tự nhiên giãy giụa một cái thân thể, nói lầm bầm, rõ ràng là chính mình lưu manh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ba, Lâm Vũ đưa tay ở nàng bóng loáng chân trên vỗ một cái, nghiêm mặt nói, ta không có, không phải ta, đừng nói nhảm a. Rõ ràng là trong kính yêu nồi được rồi. Vậy ngươi tay đang làm sao? Lý Lộ Giao liếc hắn một cái móng heo, đã lười bóp hắn, ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Vũ nghiêm trang nói ra, vừa rồi ta đánh hơi nặng quá, cho nên ta giúp ngươi lưu thông máu hóa ứ. Ha ha, Lý Lộ Giao khóe miệng kéo kéo, vừa đành chịu mà hỏi thăm, ngươi dự định cứ như vậy một mạch ôm ta trò chuyện thiên sao? Trước không vội, nghiêm túc một chút, ta và nói chính sự. Lâm Vũ tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, nói ra, ta chuẩn bị đối phó trong kính yêu. Một là băng dương thúc nhất ra báo thù rửa hận, hai là tiêu diệt cái tai họa này, tránh khỏi nó khiến cho thiên hạ đại loạn. Ba là ta cũng không thể không đối phó nó, không thể không đối phó nó. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn. Vì sao? Lâm Vũ thở dài nói, trong kính yêu là lấy lòng người ác niệm làm thức ăn. Chỉ cần ta bị nó đầu độc, một ngày trầm luân một lần, sẽ không ngừng trầm luân, thẳng đến nội tâm ác vượt trên thiện, ác niệm hạt giống nở hoa kết trái. Cái thời gian đó, vô luận ta sống hay chết, cũng đều sẽ chú thành sai lầm lớn, giống như là Dương Uyển hủy giống nhau. Lý Lộ Giao bừng tỉnh gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi không phải mới vừa chống lại ở sao? Có thể là ta lập ý chí ngoan cường đi, sau cùng lại thanh tỉnh. Lâm Vũ lắc đầu, lại nói ra, toán trên lần này, ta đã liên tục 2 lần chống lại ở ác niệm đầu độc, lại chống lại ở 1 lần, trong lòng ác niệm hạt giống thì sẽ hoàn toàn khô héo. Lý Lộ Giao không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, đó cũng không có nguy hiểm sao? 3 lần đều chống lại ở, đó mới là nguy hiểm nhất. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, chờ trong lòng ác niệm hạt giống triệt để héo rũ chi về sau. Nó sẽ đem ta linh hồn kéo vào trong gương, đem ta thôn phệ, cho nên, vô luận như thế nào, ta đều nhất định tiêu diệt nó. Lý Lộ Giao không khỏi lo lắng nói, vậy ngươi chẳng phải là chỉ kém một lần cuối cùng sao? Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, chẳng qua thời điểm nguy hiểm nhất, cũng là cực kỳ có cơ hội diệt nó thời điểm. Chỉ cần ta kháng trụ lần thứ ba đầu độc, nó sẽ tự thân đem ta linh hồn kéo vào trong kính. Cái thời gian đó, Giai Ninh liền có thể diệt nó. Lý Lộ Giao tựa hồ là đoán được hắn ý đồ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là dự định để cho ta hỗ trợ? Lộ Giao, ngươi thực sự là cực kỳ thông minh, thiện giải nhân ý a. Lâm Vũ lại kìm lòng không đậu mà ở bắp đùi của nàng trên vỗ một cái, cười nhẹ nói, chỉ cần ta cởi ngươi mấy bộ quần áo, mê hoặc ta một cái, để cho ta bị ác niệm đầu độc, nhưng sau ta ở sau cùng rừng hạ là được. Hắn không khỏi ám tự tán thán chính mình kế hoạch, tưởng chừng như là thiên tài a, không những được chủ động tiếp thu đầu độc, còn có thể nhân cơ hội cùng Lộ Giao lão bà tăng tiến quan hệ. Phản chính hắn là bị trong kính yêu đầu độc, đây cũng không thể trách hắn. Hơn nữa, đây cũng là hắn có thể nghĩ ra được an toàn nhất thích đáng phương pháp. Nhất cử lưỡng tiện a, khó trách ngươi để cho ta ngồi chân ngươi lên. Lý Lộ Giao cắn môi một cái, do dự một lát, lại hỏi, vậy sao ngươi cam đoan? Ngươi có thể ở sau cùng dừng lại. Vạn nhất không ngừng xuống làm sao bây giờ? Không ngừng xuống, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, theo bản năng bật thốt lên mà ra, cái kia bất tránh hảo. Lý Lộ Giao mặt cười tối sầm, ho khan, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ta cũng không muốn hồ trong hồ đồ liền đem ngươi làm. Lâm Vũ cười mỉa một tiếng, liền quay đầu đối với Bùi Giai Ninh nói ra, Giai Ninh, đợi lát nữa nếu như ta quá mức trầm mê, đem nàng y phục toàn bộ cởi phía trước còn không có dừng lại nói, ngươi liền từ phía sau ôm lấy ta, biết không? Giai Ninh khốn hoặc nghẹo đầu nhỏ, nhìn hắn suy nghĩ một hồi, từng chữ hỏi, ta, vậy, thêm, vào, phốp. Lâm Vũ kém chút bị nước miếng của mình sặc chết, vội vã ho khan vài tiếng, tức giận nói, ý của ta là, ngươi thân trên rất băng lãnh, có thể cho ta tỉnh táo lại. Ngoặc kép chấm chấm, nha, Giai Ninh có điểm không khỏi ảm đạm mà điểm một cái đầu nhỏ. Lâm Vũ không khỏi đưa tay ngắt một cái gương mặt của nàng, cười nói, tiểu Giai Ninh, ngươi thân trên quá lạnh, ta cũng không biện pháp, à, ngươi đợi ta chết sau đó mới nói đi. Giai Ninh nhãn tình sáng lên, chậm rãi hỏi, cái kia, ta, giết, ngươi. Đừng đừng xa cách, cái này cũng không cần. Lâm Vũ vội vã xua tay, rồi hướng Lý Lộ Giao nói ra, Lộ Giao, ta và nàng nói xong rồi, cái này hạ ngươi yên tâm chứ. Lý Lộ Giao mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ đến chuyện này quan hệ Lâm Vũ tính mệnh, vẫn là cắn răng, hít sâu một hơi, nhắm lại con mắt, một bộ mặc cho người ngắt hái, vò đã mẻ lại sứt bộ dạng, nhỏ giọng nói, tùy ngươi đi, ta đây bắt đầu. Lâm Vũ cười nhẹ một tiếng, một tay vòng lấy nàng thắt lưng, ở nàng trắng nõn cái cổ trên khẽ hôn một cái, lúc này mới nhẹ nhàng giải khai nàng mặc áo viên thứ nhất, nút buộc bình thường nàng không khấu viên thứ nhất, nhất định là bởi vì vừa rồi bị giật mình, sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Lý Lộ Giao môi cắn phát bạch, chặt chặt nhắm con mắt, trường mà rậm rạp lông mi hơi rung động, cánh tay nhỏ nhắn tử tử mà nắm lấy Lâm Vũ y phục, hô hấp cũng có chút gấp. Lâm Vũ cũng không vội vã tiếp tục, đưa tay đem kính chiếu hậu bẻ xuống dưới, nhắm ngay mình, nhưng sau nhìn thoáng qua trong kính chiếu hậu chính mình, nhưng mà cũng không có phản ứng gì. Lâm Vũ trái tim tim đập bịch bịch, sớm đã thương ra như rồng, chậm rãi giải khai cuối cùng một cái nút buộc. Thánh quang, hắc tương đương hallelujah tương đương làm Lâm Vũ chứng kiến một mảnh chói mắt vô cùng thánh. Quang lúc, cưỡng bức chính mình rời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt kính chiếu hậu bên trong chính mình. Nhưng mà vẫn không có phản ứng. Kháo chuyện gì xảy ra? Muốn được đầu độc thời điểm, ngược lại đừng tới, chẳng lẽ là bởi vì còn chưa đủ? Nhưng là, vừa rồi hắn chỉ là ngửi được nàng mùi tóc, đã bị đầu độc, hiện tại cũng sắp bị 404 trình độ, lại còn không có đầu độc hắn. Lại cởi áo xuống phía dưới, phòng trừng liền không thu lại được A Huy. Chẳng lẽ, hắn nhất định phá hỏng hôm nay thân xử nam sao? Bất quá, Lâm Vũ xuyên qua kính chiếu hậu, có thể chứng kiến Tiểu Giai Ninh chính đang âm thầm quan sát. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên tựa hồ viết đầy, người cứ việc các loại thiện giải nhân y, để cho người thành công liền coi như ta thua. P.S. Đếm ngược lúc, khoảng cách trưng bày còn có 5 thiên, díu dít, tương đương phi anh ngũ liền tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.